Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên không cho Ngô Cô ngủ phòng khách. Mấy lần đòi hỏi không được, lâu dần cô cũng đành phải theo ý của anh. Ngày nghỉ, Tuấn Vũ đi tập thể hình, còn Tâm Đình đến cửa hàng của chị Nhã Lị để đưa túi sách cho chị ấy. Cầm cái túi trên tay, chị Nhã Lị không ngớt cất lời khen ngợi. Đường sâu thật đẹp và tinh xảo. Đẹp lắm, cái này còn hoàn hảo hơn cả cái lần trước. Chị thấy em có thể đổi nghề được rồi đó nha. Chị đừng đùa em mà, chỉ là hứng thú của em mà thôi. Lãi Nhị liếc nhìn cô rồi nói. Chị thấy là do em không muốn rời xa chủ tịch của em thôi nha. À, hôm bữa chị đi tìm người quen ở gần khu nhà của em. Có ghé thăm em nhưng chủ nhà nói em đã chuyển đi rồi. Em chuyển đi đâu vậy chứ? Đêm đó đã gần 10 giờ tối. Cô định ghé thăm Tâm Đình một chút thì mới hay rằng cô ấy đã chuyển đi rồi. Bởi vì hẹn hôm nay gặp nhau nên cô đợi luôn hôm nay mới hỏi rõ. À, em chuyển đi. Chu Tâm Đình khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không biết phải nói như thế nào cả. Tâm Đình à, mặt của em đỏ lắm nha. Làn da trắng cũng có khuyết điểm, đỏ mặt lập tức sẽ bị phát hiện ra ngay. Chị chỉ là hỏi em chuyển đi đến nơi nào, làm sao lại đỏ mặt như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ em chuyển đến nhà của chủ tịch sao? Làm sao chị biết ạ? Tâm Đình ngạc nhiên mà bật thốt, không ngờ Nhã Lị còn kinh ngạc bội phần. Không thể nào. Em chuyển đến nhà Tuấn Vũ thật sao? Chị chỉ là đoán mò, không ngờ lại đoán trúng nha. Đoán trúng như vậy, có lẽ cũng là đi mua xổ số đi nhỉ. Chúc mừng em, không ngờ hai người có thể phát triển nhanh như vậy. Đừng nói với chị lần trước đến đây, trang điểm đi dự hội, hai người đã thân thiết với nhau rồi nha. Không có, lúc ấy chủ tịch cùng với chị thần nhân vẫn chưa có chia tay. Tâm Đình vội vàng cất tiếng thanh minh. Cũng đúng, hình như Uông thần nhân tuyên bố chia tay sau thời điểm ấy một chút thì phải. Cái đêm thần nhân tuyên bố chuyện ấy cô cũng có mặt. Nghe cô ấy nói lý do là hai người không cùng quan điểm về tương lai nên thuận tình chia tay. Hôm sau tin tức ấy lập tức lan tràn trên các mặt báo. Trong giới diễn biên, thần nhân bị coi là người lắm chiêu trò. Ngay cả quyển chia tay cũng lấy ra được làm chiêu PI cho bản thân mình. Chị Nhã Lì à, thật ra thì... Tâm Đình cất tiếng thở dài, quyết định nói thật lòng mình cho chị biết. Thật ra thì em và chủ tịch không phải là quan hệ yêu đương. Không phải là người yêu ư? Nhưng hai người không phải đã ở chung một chỗ rồi sao? Chị Nhã Lị hoang mang cất tiếng hỏi. Đúng là đã ở chung một nhà, nhưng không phải vì quan hệ yêu đương. Chỉ vì anh ấy sau khi chia tay chị thần nhân thì cảm thấy quá cô đơn. Còn em lại tình nguyện ở bên cạnh anh ấy. Ý của em là chủ tịch không yêu thương gì em, nhưng em lại tình nguyện làm người thay thế sao? Đại khái chính là như vậy đi. Tâm Đình xấu hổ cười. Có phải chị thấy em ngốc lắm có phải hay không? Cho dù người ta không yêu mình, nhưng mình vẫn tình nguyện như thế. Em đúng là đệ ngốc nhất đó, em có biết không hả? Nhã Lị nhìn cô cất lời. Hai người đó đã chia tay, mà em lại ở cùng với anh ta. Đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một, chủ tịch phu nhân chính là của em rồi. Thấy Tâm Đình nhíu mày, Nhã Lị vội vàng xua tay. Thôi được rồi, chị đùa thôi, đừng để ý nữa. Cô biết chị ấy thật sự lo lắng cho mình. Em nghĩ cho đến khi chủ tịch có bạn gái mới, hoặc là chị thần nhân quay trở về, thì em sẽ ra đi. Cô thấy mình và Tuấn Vũ hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vì thế cô không dám mơ mộng xa xôi. Em đúng thật là ngốc quá đi mà. Nếu đã nghĩ như vậy thì chuyển đến đó làm cái gì chứ? Mai mốt lại phải chuyển đi nữa, có phải là quá lâu thôi hay không? Với những điều kiện mà Tuấn Vũ đang có, anh ta sẽ mau có bạn gái mới thôi. Tuy biết Tuấn Vũ là người rất là nghiêm nghị, nhưng cũng có thể... Khi dễ Tâm Đình lắm chứ. Nhưng đây là người trong cuộc tình nguyện, cô là người ngoài biết phải nói làm sao đây. Em cũng nghĩ đến điều đó, chủ tịch sẽ mau có người mới thôi. Nhưng hình như anh ấy lại không nghĩ nhiều như vậy, lại dám bảo em dọn đến ở chung. Giờ nghĩ lại toàn bộ quá trình chuyển nhà, cô thấy hầu như mình không thể có lựa chọn nào khác cả. Đợi một chút, em nói là Tuấn Vũ muốn em chuyển đến chứ không phải là tự em chuyển đến sao? Vì lúc đầu Tâm Đình nói tình nguyện theo anh ta, nên cô còn lầm tưởng rằng cô ấy chủ động dọn đến nhà của anh ta. Đương nhiên là chủ ý của anh ấy rồi, nhưng mà có chuyện gì sao chị? Tất nhiên là có rồi, vì như vậy có thể chứng tỏ rằng anh ta cũng có tình ý với em nha. Cô thấy tình yêu đơn phương của Tâm Đình có lẽ còn có một chút hy vọng. Làm sao có thể như vậy chứ? Tâm Đình lắc đầu kiên quyết phủ nhận. Chị nói cho em biết, đàn ông tuyệt đối không thích ở cùng với đàn bà. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy mặt thật là chán làm sao. Đương nhiên giảm một chút chi phí cũng là bề ngoài thôi. Nhưng Tuấn Vũ lại rất có nhiều tiền, vì thế lý do thuyết phục nhất chỉ là do anh ta thích em thôi. Chủ tịch muốn em chuyển tới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net